Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 1870, tường can câu cá. Triều hội tiến hành cực kỳ thuận lợi, cơ hồ là tất cả đều vui vẻ. Lập công tướng sĩ được đến ban thưởng, lương châu bách tính được đến đất đai, tôn thất được đến thực tế quyền lực. Thiên tử được đến nguồn cung cấp lính cùng hiệu chung. Lớn nhất người được lợi là lương châu sĩ tộc. Bọn họ không chỉ có được đến kinh triệu duẫn cùng phù phong thái thú hai cái chức vị, mà lại có mấy vạn lương châu tướng sĩ làm căn cơ, trở thành triều đình không thể thiếu giường cột. Lương châu tịch trí thức bởi vậy trải rộng trong triều đình bên ngoài, trong cung vì thầy lang, thị vệ, tại ngoài cung đảm nhiệm sĩ gia giáo úy, đô úy, có quan hệ đông tịch đại thần biểu thị phản đối, nhắc nhở thiên tử binh quyền tập trung lương châu người trong tay gây bất lợi cho triều đình. Nhưng bọn hắn đến một lần không có quyền nói chuyện nào. Thứ hai lọt vào tôn thất mãnh liệt đánh lén, đành phải hành quân lặng lẽ. Bản triều phổ biến nho thuật, tôn thất hữu danh vô thực, chỉ có thể ăn bổng lộc, không thể trị dân. Bây giờ rốt cục có cơ hội trưởng binh trị dân, cùng thiên tử cộng trị thiên hạ, hưởng thụ lưu thị con cháu phải có vinh diệu cùng trách nhiệm. Người nào muốn ngăn cản, người đó là bọn họ địch nhân, không dùng người bắt chuyện, tất hợp nhau tấn công. Lương châu sĩ người không thể tại triều đình phía trên nói năng lỗ mãng. Bọn họ không quan trọng. Quan đông tịch đại thần lấy nho sinh làm chủ, học vấn mặc dù tốt, trích dẫn kinh điển, xuất khẩu thành thơ, không biết sao chỉ là công phu miệng, căn bản không có người nghe bọn hắn, bị tông thất con cháu một trận châm chọc khiêu khích, xám xịt lui sang một bên. Tuân Úc nhìn ở trong mắt, rất cảm giác khó chịu, cũng không phải tất cả mọi người vui vẻ. Hậu tướng quân Mã Đằng thì rất không thoải mái. Hắn theo thiên tử xuất chinh, tuy có thu hoạch, công lao lại vô cùng có hạn, ban thưởng cũng không nhiều. Nếu như muốn được đến càng nhiều đất đai, hắn cũng chỉ có thể tướng bộ phía dưới nạp làm sĩ gia. Tuy nói thiên tử hứa hẹn, hắn bộ hạ còn là hắn bộ hạ, mặc kệ là thời gian chiến tranh vẫn là bình thường đều từ hắn chỉ huy, không có người khác nhúng tay, nhưng hắn vẫn là không an lòng, luôn cảm giác mình là cái người ngoài cuộc. Hắn nguyên quán quan trung, thế nhưng là tại quan trung không có căn cơ. Hắn bộ hạ là Tây Lương người, nhưng hắn lại cùng lương châu sĩ tộc không có gì lui tới. Tứ cố vô thân, hai mặt bị khinh bỉ. Triều hội nhanh phải kết thúc thời điểm, Mã Đằng ra khỏi hàng mời tấu, thỉnh cầu ra trấn Vũ Đô, Lũng Tây. Hắn lý do rất đơn giản, hắn bộ hạ lấy kỵ binh làm chủ, không biết đất cày, mà lại chiến mã cần đại lượng nông trường, ăn lương ăn tiêu hao quá lớn, quan trung nông trường có hạn, không bằng Lũng Tây, Vũ Đô thích hợp. Thiên tử đã sớm chuẩn bị, hắn đối Hàn Toại, Mã Đằng một mực ôm lấy cảnh giác. Hàn Toại đã chủ động lui ra quan trung, Mã Đằng lại lui ra, quan trung liền không có chính thức có thể uy hiếp hắn lực lượng. Hắn vui vẻ đồng ý, an bài Mã Đằng đi Vũ Đô, Lũng Tây, phối hợp Tào Tháo chinh phạt Tống Kiến. Vì biểu thị đối Mã Đằng cảm tạ, thiên tử hạ chiếu, chuyển Mã Đằng vì Tương Vũ Hầu, tăng ấp 1.500 hộ. Bãi triều về sau, Mã Đằng ngay sau đó để Mã Siêu đi mời Tưởng Can. Lúc trước Tôn Sách từng đáp ứng Mã Siêu, nếu như hắn có thể ra trấn Vũ Đô, Tôn Sách có thể cung cấp một số đào thải xuống tới quân giới, để hắn đi cùng Khương người làm ăn. Hiện tại tình thế biến hóa, Mã Siêu bị lưu tại quan trung, Mã Đằng lại ra trấn Vũ Đô. Hắn hy vọng Tôn Sách còn có thể thực hiện cựu ước. Đối Mã Đằng lui ra quan trung, Tưởng Can thật bất ngờ. Hắn không có lập tức đáp ứng Mã Siêu, chỉ là đồng ý hướng Tôn Sách báo cáo. Tôn Sách như thế nào quyết định biện pháp, hắn không có nắm chắc. Mã gia phụ tử làm người không quá mà nói. Đầu tiên là tùy ý nâng giá. Một thớt phổ thông chiến mã đều có thể bán ra thượng đẳng chiến mã giá cả. Về sau Mã Siêu lại rời đi Tôn Sách, trở về Quan Trung. Bây giờ Mã Đằng lại rời đi Quan Trung, ngồi nhìn thiên tử nắm giữ Quan Trung binh quyền, không để ý chút nào cùng Tôn Sách lợi ích. Đã hắn đối Tôn Sách đã mất đi tác dụng, Tôn Sách lại được đến Liêu Đông, cơ bản giải quyết chiến mã nơi phát ra. Mã gia còn muốn tiếp tục chiếm tiện nghi, khó tránh khỏi có chút không biết đủ, không có đạt được muốn câu trả lời. Mã Siêu tâm tình rất không cao hứng, đã có chút thất lạc, lại có chút hoan khí, phẩy tay áo bỏ đi. Thì tại triều đình tại đẩy mạnh sĩ ra chế độ thời điểm, Triệu Kỳ trên viết thiên tử thỉnh cầu Trinh Ngô Hầu, xa kỵ tướng quân Tôn Sách vào triều chủ chính. Tin tức tại Trường An lưu truyền ra đến, đầu tiên là tại phố phường ở giữa, về sau càng truyền càng xa. Không chỉ có phổ thông người dân coi sự kiện này là làm đề tài nói chuyện, triều đình quan viên cũng bắt đầu chính thức thảo luận sự kiện này. Vừa mới tại hướng sẽ lên ăn quả đắng, các lão thần nhất thời giống đánh gà máu một dạng hưng phấn lên. Ào ào trên viết thiên tử thỉnh cầu thiên tử tiếp nhận Triệu Kỳ đề nghị điều động Tôn Sách vào triều chủ chính. Tựa hồ Tôn Sách vừa vào triều, thiên hạ liền có thể thực hiện thái bình, sĩ gia chế độ tự nhiên cũng không cần thiết. Thiên tử lần nữa triệu tập quần thần nghị sự, các lão thần cùng Dương Phụ cầm đầu Lương Châu Tịch Tân Tú đối chọi gay gắt, làm cho túi bụi. Lần này Dương Phụ bọn người không thể chiếm thượng phong, bị các lão thần tranh luận á khẩu không trả lời được. Bọn họ nói Tôn Sách ương ngạnh, có không phù hợp quy tắc hiện ra. Các lão thần thì nói Tôn Sách chỉ là thất lễ, cũng không phải là không phù hợp quy tắc. Dương Phụ nói như vậy không có chứng cứ, có vu hãm chi ngại. Ngược lại, thiên tử Tây Trinh, Tôn Sách có công ngược lại là chứng cứ vô cùng xác thực. Không có Tôn Sách cung cấp quân giới cùng lương phú, thiên tử liền lũng quan đều ra không được, chớ nói chi là cùng tiên ti người giao đấu. Nhiều như vậy Tây Lương người chỉ là đến tham gặp một chút thiên tử thì tăng quan tấn tước. Theo thiên tử ra trận giết mấy ngàn tiên ti người thì có quân công, phong thưởng thật dày. Cái kia Tôn Sách bình định Liêu Đông, dẹp Yên Xưng Vương công Tôn Độ, đánh tan đông bộ tiên ti mấy chục ngàn người làm như thế nào thưởng? Huống hồ, coi như Tôn Sách có không phù hợp quy tắc hiện ra, cũng không phải không thể giáo hóa. Đã triều đình có thể xá miễn giả chiếu Viên Thiệu, vì cái gì không thể tha thứ Tôn Sách? Đã liền phản bội triều đình nhiều năm Khương Hồ đều có thể giáo hóa, một lần nữa trở thành Đại Hán chi thần, vì cái gì vẫn chưa nói rõ tạo phản, chỉ là có không phù hợp quy tắc tiến hành Tôn Sách không thể giáo hóa? Đương nhiên, càng trọng yếu nguyên nhân là Tôn Sách vào triều mang đến chỗ tốt. Tôn Sách vào triều, hắn dưới sự cai trị Chư Châu tự nhiên cũng quay về triều đình. Triều đình không chỉ có lương phú, mà lại có cường đại vũ lực. Hắn Chư Châu tất nhiên trông chừng mà rơi, thái bình đều có thể. Nếu như cự tuyệt Tôn Sách vào triều, tương đương vi phạm thiên hạ bách tính khát vọng thái bình nguyện vọng. Đến thời điểm muốn phản thì không chỉ có là Tôn Sách, còn có Quan Đông mấy châu bách tính. Lui 10.000 bước nói, coi như Tôn Sách có ý đồ không tốt, mà lại không thể giáo hóa, đem hắn trinh đến trong triều làm quan, dùng triều đình phép tắc để ước thúc hắn, trừng phạt hắn, dù sao cũng so phái đại quân trinh phạt hắn khả năng thành công tính lớn hơn. Thì coi như các ngươi thực hành sĩ gia chế độ, các ngươi liền có thể đánh bại Tôn Sách sao? Cái gì thời điểm mới có thể thực hiện thiên hạ thái bình? Đã không thể, vì cái gì không thử một chút hắn biện pháp? Chẳng lẽ các ngươi muốn sợ giặc cân lượng, cầm giữ triều chính sao? Tại nước miếng văng tung tóe, chiến đấu lực bạo bề ngoài lão thần trước mặt, Dương Phụ bọn người liên tục bại lui, đành phải nhận thua. Thiên tử cũng cảm thấy không thể trực tiếp phủ quyết, nếu không không cách nào hướng về thiên hạ người giao phó. Ít nhất phải làm ra biết nghe lời can gián tư thái. Hắn ngay sau đó bày mưu đặt kế Tuân Úc cùng Tưởng Can tiếp xúc, thương thảo tương quan thủ tục. Tưởng Can chắp tay sau lưng, đứng tại Bác Vọng Uyển phế tích bên trong, khóe miệng trao lên, giống như cười mà không phải cười. Tuân Úc cùng hắn đứng sóng vai, chỉ là chắp tay, buông xuống lông mày, sắc mặt nghiêm túc, hai đầu lông mày quanh quẩn lấy nhấp nhô vẻ u sầu. Mấy ngày không gặp, hắn tóc ngu sao mà không thiếu, liên mi tâm nếp nhăn đều sâu rất nhiều. Hơn 30 tuổi người xem ra lại giống 60 tuổi lão nhân. Lệnh quân, ngươi có thể hay không cho ta một câu lời nói thật? Triều đình điều động Ngô Hầu vào triều, là thật tâm muốn phó thác triều chính, vẫn là muốn điệu hổ ly sơn? Tuân Úc lạnh nhạt nói, vậy ngươi có thể hay không trước cho ta một câu lời nói thật? Ngô Hầu có thể hay không phó thác, vẫn là nói hắn cũng là một con mãnh hổ? Ta chỉ có thể nói Ngô Hầu có thể phó thác thiên hạ vạn dân. Có hay không có thể phó thác Đại Hán xã tắc, muốn nhìn Đại Hán như thế nào đợi hắn? Tưởng Can cười hắc hắc nói, giọt nước không lọt. Hắn giơ tay lên, chỉ bốn phía cỏ hoang bại phòng, thiên tử đi bá đạo. Có Tần Hoàng Hán Vũ chi hùng, Tần Hoàng giết Phù Tô, Hán Vũ giết Thái tử. Chỉ là Ngô Hầu lại tính được cái gì? Huống chi bản triều đại tướng quân là một cái điểm xấu chi vị. Triều đình dụng tâm như thế nào? Thực sự khiến người ta rất lo lắng. Đã như vậy, Ngô Hầu cần gì phải đem Triệu Công tấu chương công bố thiên hạ? Tưởng Can thần sắc nhấp nhô, đó là Triệu Công tấu chương, cũng không phải là Ngô Hầu tấu chương. Ngô Hầu dù cho không đồng ý Triệu Công đề nghị, cũng sẽ không tước đoạt hắn nói chuyện quyền lực. Đến mức Ngô Hầu tới hay không, vậy phải xem triều đình có hay không thành ý. Triều đình tiếp nhận Triệu Công đề nghị, trinh Ngô Hầu vào triều, chính là thành ý. Trinh Ngô Hầu vào triều là hỏi tội, vẫn là chủ chính, tự nhiên là chủ chính. Trừ đại tướng quân cái này điềm xấu quan chức, còn có cái gì dạng cụ thể quyền lực? Đại tướng quân tá thiên tử, trưởng nội ngoại sự, còn muốn cái gì quyền lực? Nói như vậy là danh phó thực đại tướng quân, mà không phải chỉ có bề ngoài đại tướng quân. Đương nhiên, nói miệng không bằng chứng, trước cho chút lòng tin. Ngươi muốn cái gì dạng lòng tin? Làm tròn lời hứa, đem Ngô Hầu bình định U Châu quân công thưởng. Không chờ Tuân Úc nói chuyện, Tưởng Can lại nói, bệ hạ ban đầu là như thế nào hứa hẹn, ngươi tâm lý nắm chắc? Không muốn nói với ta cái gì không có chứng cứ cái này thoái thác chi từ. Tuân Úc chỉ giữ trầm mặc. Thiên tử lúc trước vì để Tôn Sách hãm tại U Châu, ám chỉ có thể phong Tôn Sách là vua, nhưng là ai có thể nghĩ tới Tôn Sách lại nhanh như vậy thì bình định U Châu. Khác họ là vương không chỉ có vi phạm tổ chế, mà lại là hướng về thiên hạ người ám chỉ Tôn Sách đem đi đến không phù hợp quy tắc con đường. Soán Hán là tất nhiên kết quả, ám chỉ giữa bọn hắn tất nhiên có một trận ngươi sinh ta chết đỏ sức. Tại Tôn Sách không có nắm chắc tất thắng tình huống dưới, triều đình làm như vậy thực có yếu thế thành phần, dễ dàng tạo thành trong triều đại thần phân liệt. Thế nhưng là ở ngoài mặt, Tôn Sách không có yêu cầu phong vương, người trong thiên hạ sẽ không biết bọn họ hôm nay ở chỗ này. Trò chuyện là triều đình chủ động phong vương, trong này ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Tưởng Tử Dực, phong vương, Ngô Hầu thật sẽ đến không? Không biết. Tưởng Can lắc đầu, có tới hay không? Muốn nhìn Ngô Hầu đối với các ngươi nhân phẩm có lòng tin hay không? Tưởng Can lần nữa ngắm nhìn bốn phía, thong dong tự nhiên, dù sao, vì quyền lực, cha con cũng có thể bất hòa, quân thần ở giữa lại có cái gì là không thể nào? Hắn quay đầu nhìn lấy Tuân Úc, méo mó khóe miệng, lại nói, Phong Vương là thiên tử trước đó hứa hẹn, lúc đó cũng không có Ngô Hầu vào triều điều kiện, một mã thì một mã, phía trước sổ sách rõ ràng, mới có thể nói đằng sau còn có mở cửa không? Ngươi nói đúng a? Tuân Úc ngẩng đầu, đánh giá Tưởng Can, bỗng nhiên cười rộ lên, ánh mắt trào phúng, Tưởng Tử Dực, các ngươi đây là câu cá a? Lấy vào triều làm mồi nhử, bức triều đình đáp ứng trước các ngươi điều kiện, dù cho triều đình thỏa mãn các ngươi tất cả yêu cầu, Ngô Hầu cuối cùng vẫn là có khả năng không đến, đúng hay không? Tưởng Can đã không thừa nhận, cũng không phủ định, vậy ngươi là hy vọng Ngô Hầu đến, hay là hy vọng Ngô Hầu không đến? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?